Tẩm thất Mỹ Lang, chương 53, góc truyện audio.com. Họ Phương, ngươi nói rõ ràng cho ta. Ngươi tối hôm qua cư nhiên đạp lên bổn thiếu gia ngủ. Mới sáng sớm, phòng ngủ 3P liền truyền đến tiếng hô quấy nhiễu thanh mộng của người khác. Hàn Kỳ ngồi ở trên giường, trên người phủ áo ngủ màu vàng đạm, ngón tay chỉ thẳng Lam Ảnh ngồi ở đối diện. Mẹ nó, thật sự là tức chết hắn. Vừa cảm giác tỉnh lại liền nhìn thấy họ Phương này một cước đạp ở trên cái bụng hoàn mỹ mà bằng phẳng đáng yêu của hắn. Khó trách hắn tối hôm qua sao lại mơ thấy cung tiểu tứ mắt ăn cái gì mà kết quả lại có vị nôn ợ nguyên lai là họ Phương chết tiệt hỗn đản đang dẫm nát trên vị của hắn. Phương Vu Hy một thân màu lam đậm, mặt không chút thay đổi nhìn Hàn Kỳ ở bên kia la to. Hừ, hắn mới căm tức a tên họ Hàn biến thái này. Tối hôm qua cư nhiên háo sắc sờ bụng hắn, ác vừa nghĩ tới liền ghê tởm muốn chết. Lại là một cỗ cảm giác nôn mửa khó chịu từ tâm phế dâng lên cổ họng. Vẻ mặt Phương Vu Hy xanh trắng, cũng không thể nào mang sắc màu hòa nhã trưng ra cho Hàn Kỳ xem. Sớm biết vậy tối hôm qua liền một cước đem ra khỏa này đá xuống giường đi. Phượng nhãn lạnh lùng nheo lại, hiện tại đem hắn đá xuống giường cũng không tồi. Tiểu tứ mát, ngươi lại đây phân xử. Vung hai tay, Hàn Kỳ mãnh liệt gọi Hoắc Mẫn Lăng đang đi đến cạnh cửa chuẩn bị xuất môn. Ngón tay còn chỉ thằng Phương Vu Hy, bộ dạng lòng đầy căm phẫn. Đứng ở cửa, Hoắc Mẫn Lăng một tay ôm sách tham khảo, một tay đang gian nan cài lại cúc áo trên đồng phục. Bên dưới đại thấu kính, gợn sóng không chút ánh sáng. Ân, ta không biết, sau một lúc tự hỏi thật lâu mới phun ra nuốt vào một câu. Hoắc Mẫn Lăng đẩy ra cửa, chậm rãi cọ ra bản thân mình. Ta đi trước, chậm rãi nói ra một câu. Hoắc Mẫn Lăng nhanh như chớp liền lắc mình ra ngoài cửa. Nắm chặt mắt kính to lỏng lẻo, mang mang, mờ mịt, chạy qua hành lang. Nga tiểu tứ mắt này thật sự là chịu khó a, đi vội vàng như vậy. Hàn Kỳ chống má, nhìn cửa phòng đã đóng, cười tủm tỉm nói. Phương Vu Hy nhìn cửa, thủy hạ nhãn tiệp, tựa hồ là đồng tình lời nói của Hàn Kỳ, nhưng lại dường như ẩn ẩn cảm thấy không đúng chỗ nào. Một giây sau, nhị thiếu mạnh mẽ từ trên giường nhảy lên, bọn họ cuối cùng cũng nhớ tới rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Trời ạ, cái tên tiểu tứ mắt kia cư nhiên không đợi chúng ta. Chấm. Tiếng kêu sợ hãi của Hàn Đại Thiếu không ngừng quanh quẩn ở trong phòng ngủ, đứng ở ngoài tòa lầu phòng ngủ, dường như nghe được tiếng kêu tỉnh ngộ. Hoắc Mẫn Lăng dừng lại cước bộ quay đầu nhìn lại, không dám tiếp tục đứng quá lâu liền vội vàng xoay người. Nhanh hơn tốc độ rời đi, hôm nay thời tiết hơi có chút ấm, không biết là vì cuối tuần hay là đặc thù kỷ niệm gì mà quang mang. Tia sáng của Thái Dương công công phá lệ sáng ngời, nhưng Hoắc Mẫn Lăng cũng không cho rằng như thế. Nhìn dòng xe bên ngoài thong thả rơi lại phía sau, hắn thật muốn cứ như vậy mà đẩy ra cửa xe nhảy xuống. Hắc hắc, vẫn là bị nắm trở lại đi. Ngồi ở một bên, chân bắt chéo, Hàn Đại Thiếu cười đến vẻ mặt đắc ý, đầu ngón tay gợi lên. Lướt qua bên má Hoắc Mẫn Lăng, Hoắc Mẫn Lăng hơi hơi nâng mắt. Không hề có tâm tình nói chuyện, ai cũng không biết là ai mới sáng sớm cư nhiên dám chạy trốn. Làm hại bổn thiếu gia tìm toàn bộ trường học, hừ hừ hừ, bất quá a. Dù sao hắn vẫn là chạy không thoát, cho dù là trốn tới chân trời góc biển, bổn thiếu gia cũng có thể lật tung toàn thế giới đem hắn moi ra tiếp tục nói. Hàn Kỳ long mâu nhíu lại, kẻ ngu ngốc đều có thể nghe ra, hắn trong câu nói là chỉ ai. Hoắc Mẫn Lăng bất động, không muốn tiếp tục nhìn khuôn mặt tuấn tú đang trưng ra vẻ vui sướng khi người gặp họa. Nhưng cái này đại biểu hắn phải đối diện với mặt bên kia. Phương Đại Thiếu Gia vẫn đang nhìn chuyên chú về phía hắn. Ân, nói cũng đúng a, có người quả thật là thực không nghe lời. Phương Vu Hy khó có được lúc nhận thức cùng lời nói của Hàn Kỳ. Phượng nhãn lăm lăm nhìn Hoắc Mẫn Lăng. Trong mắt hiện lên thần sắc không vui, tiểu gia khỏa này vẫn là cường như vậy, rất không ngoan, luôn như vậy mà trốn hắn, xem ra là nên hảo hảo dạy dỗ một chút mới được. Hoắc Mẫn Lăng nhìn Phương Vu Hy vẻ mặt vô biểu tình. Phát giác vị thiếu gia này dường như càng thêm khó dây vào. Nhưng là, bất đắc dĩ mà thương tâm nhìn sách tham khảo bị phóng thật xa thân nhân duy nhất của mình. Hoắc Mẫn Lăng lần đầu tiên cảm thấy Tư Cố Vô Thân thật đáng giận. Tối thiểu, trước kia còn có sách tham khảo có thể xem, nhưng hiện tại, hắn thực nhàm chán, cùng chúng ta tán gẫu không được sao? Phương Vu Hy tà tà tựa vào cửa xe xa hoa, hai tay vòng trước ngực, nhìn bộ dáng Hoắc Mẫn Lăng kia thật sự ai oán, thản nhiên nói, Hoắc Mẫn Lăng ngồi ở giữa, rụt lui thân mình, hắn cảm thấy hắn hẳn là không có đề tài gì có thể cùng hai thiếu gia này nói cả. Bởi vì bọn họ căn bản là không có tiếng nói chung a, Mẫn Lăng. Nói cho ta biết, ngươi vì cái gì luôn bài xích ta? Nhích người lại gần, nhẹ nhàng vòng qua thắt lưng Hoắc Mẫn Lăng, gần từng tiếng, Phương Vu Hy hỏi thật sự nghiêm túc, còn Hoắc Mẫn Lăng cũng thật sự không dám liếc mắt nhìn đôi phượng nhãn kia một cái. Ta không tốt, phải không? Ta thực chọc giận đến ngươi chán ghét, hay là ngươi không thích ta? Cho ta một đáp án đi, nếu ngươi thật sự không thể nhận cuộc sống như vậy, ta có thể lập tức rời đi. Phương Vu Hy thẳng tắp nhìn Hoắc Mẫn Lăng. Lời nói ra tiếp theo kia làm cho Hoắc Mẫn Lăng thoáng sửng sốt. Cuối cùng là ngẩng đầu, đối diện với đôi phượng nhãn, ngay cả Hàn Kỳ ở một bên cũng cảm thấy không khí bỗng nhiên trở nên vi diệu. Ân Giảo lộng ngón tay, Hoắc Mẫn Lăng lại cúi đầu, mơ hồ không rõ học ra một cái đơn âm, dường như đang nổi lên cái gì, không có lời nói tiếp theo. Ta không thích các ngươi luôn lấy danh hiệu thiếu gia áp ta cũng không thích các ngươi luôn bá đạo ra lệnh bắt ta cảm thụ. Như vậy cùng các ngươi một chỗ, làm cho ta rất áp lực ép tới ta không thở nổi cho nên ta vẫn đều rất khó chịu. Hảo muốn chạy trốn cách sống như vậy, Hoắc Mẫn Lăng nhẹ nhàng nói. Như là chặt đứt sợi dây vòng cổ chân châu, mỗi một từ tựa như chân châu đứt rời nảy lên. Từ trong đôi môi phấn hồng cuồn cuộn không ngừng rơi ra. Chưa từng nghĩ tới bản thân mình lại nói ra những lời như vậy. Nhưng vô ý thức nói ra cảm thụ lại cùng cảm giác chân thật của mình phù hợp như vậy. Khi hắn nói xong, đột nhiên phát giác lồng ngực trầm trọng đã thoải mái vô cùng. Đúng rồi, hắn chính là bị chuyện này áp, nguyên lai chính là như vậy. Ân, hiện tại thật sự là thoải mái hơn. Thật thoải mái nga, vỗ vỗ ngực, trên mặt Hoắc Mẫn Lăng lại lộ ra một cái tươi cười khó có thể phát hiện. Nguyên lai là như vậy, tiểu gia khỏa này sớm nói không phải được rồi a, nguyên lai là như vậy. Nguyên lai là như vậy a, trên mặt hàm chứa tươi cười vừa lòng. Phương Vu Hy một phen kéo qua Hoắc Mẫn Lăng, đem thân mình kia gắt gao ôm vào trong lòng mình, thương tiếc ở trên mái tóc đen hạ xuống nhiều điểm hôn khẽ. Thực xin lỗi vẫn bá đạo như vậy. Ai, làm gì để một mình ngươi ôm a, bất mãn. Hàn đại thiếu gia bị vắng vẻ ở một bên nhìn khung cảnh hai người ấp ấp ôm ôm. Trong lòng siêu không có tư vị, nổi tính trẻ con bắt lấy tay Hoắc Mẫn Lăng. Một phen đem hắn kéo trở về trong lòng mình, cảnh giác trừng Phương Vu Hy. Hai tay Hàn Kỳ vây Hoắc Mẫn Lăng từ trên xuống dưới. Thẳng đến khi xác nhận đã đến lúc thuộc về mình mới nhếch miệng. Cúi đầu, long mâu mở to nhìn Hoắc Mẫn Lăng với đại thấu kính. Do dự mở miệng, ân, a cái kia bổn thiếu gia là không đúng. Kia thực xin lỗi nga, ngươi có thể hay không tha thứ ta. Tuy rằng trên mặt hảo bảo trì kiêu ngạo của mình, nhưng trong giọng nói đã rõ ràng có thêm chút cầu xin. Từ nhỏ đến lớn rất ít đối với người nói năng khép nép. Lời nói mới lạ này cơ hồ đã quên đọc Tam Tự Kinh. Sách dạy làm người từ nhỏ a, Hàn đại thiếu không được tự nhiên gãi gãi chán. Trên mặt xẹt qua một mảnh đỏ đậm đáng yêu. Các ngươi lại không có sai, Hoắc Mẫn Lăng kỳ quái nhìn hai nam nhân. Không có thói quen vì bọn họ bỗng nhiên biến thành khách khí. Tránh khỏi cái ôm ấp của Hàn Kỳ. Không khí nhanh chóng quay ngược trở nên ái muội lẫn quái dị. Làm cho hắn càng muốn xuống xe. Ha ha, thật vậy chăng? Phương Vu Hy cười đến quỷ dị, dán lên Hoắc Mẫn Lăng, nhân cơ hội vuốt về cũng muốn đá tay Hàn Kỳ đang chiếm một góc ra. Này họ Phương Tây bị chụp. Hàn Kỳ đối với hành động muốn độc chiếm của Phương Vu Hy tâm lý cảm thấy cực độ bất bình. Bằng cái gì họ Phương đó có thể sắc như vậy? Hàn Kỳ hắn lại không thể ngang hàng. Hừ, hắn nhất định phải sắc cho bọn hắn xem. Hắn muốn chứng minh cho tiểu tứ mắt thấy. Hắn so với họ Phương còn sắc hơn. Gia khỏa không đầu óc. Nói được thì làm được. Mặc kệ Phương Vu Hy ông có bao nhiêu cường liệt. Hàn Kỳ giương tay liền hướng Hoắc Mẫn Lăng ôm đi. Kết quả là quá dùng sức. Người là ôm đến, lại bởi vì quán tính mà hung hăng đụng ngã Hoắc Mẫn Lăng. Còn chưa kịp thét chói tai. Hoắc Mẫn Lăng liền nhắm thẳng Phương Vu Hy ở bên cạnh đổ đi. Hai người nặng nề mà đè ở trên người Phương Vu Hy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ xe hơi xa hoa loạn thành một đoàn. Thiếu gia đã sớm không có bộ dạng của thiếu gia. Phương Vu Hy chật vật ngồi dậy, lại không quên ôm lấy Hoắc Mẫn Lăng, nhìn Hàn đại thiếu gia kia còn đặt ở trên người tiểu gia khỏa. Tay không nâng lên thành một chưởng bay qua, đứng lên mau, người muốn áp chết người a, cái gì áp chết người. Bổn thiếu gia lại không nặng cái đầu ngươi, mau đứng lên, không cần, muốn đứng vậy ngươi tự mình đi lên, tiểu tứ mắt còn muốn ta ôm a. Ai muốn ngươi ôm, ta ôm thì tốt rồi. Mau đứng lên, cái gì, họ Phương ngươi muốn ăn một mình. Nói cho ngươi, ta sẽ không đứng lên. Ngươi làm thế nào, ta tức chết ngươi. Ngươi nói cái gì, mau đứng lên, không cho phép ngươi đặt ở trên người Mẫn Lăng. Hừ, đi, tiểu tứ mát, chúng ta đứng lên. Ngươi không cần tiếp tục đặt ở trên người họ Phương này nữa đến trong lòng ta đi. Chính ngươi đứng lên là được. Ai, họ Phương, ngươi thực mẹ nó không có tính người. T, một tiếng chói tai tuyệt không thuộc về tiếng người đỉnh đạc đánh gãy nhị thiếu đang tranh chấp. Quần áo của ta, Hoắc Mẫn Lăng nhìn bộ quần áo trong bị xé hai nửa. Cơ hồ là thanh âm nói trong kích động, một bộ đồng phục duy nhất của hắn a, trời ạ. Hắn hảo muốn khóc, vì cái gì mỗi lần hai người kia cãi nhau, kẻ thụ hại đều là chính mình a, cách trương.